Chồng hờ ơi, vợ yêu chồng mất rồi. Chương 7, góc chuyện audio.com. Sau vụ Huyền Phong đó, tất cả lại trở lên bình yên trở lại. Cô gái đó chính là một người mẫu nổi tiếng hiện nay. Hắn đã cho cô ta kết thúc êm đẹp, dẹp nghề nghiệp và ngồi tù bóc lịch. Không hiểu là hắn làm như thế nào nhưng đủ để không ai dám làm gì đắc tội với hai bọn nó. Cũng từ đó mà Huyền và Phong nhận ra được tình cảm của mình dành cho đối phương. Phong quyết định tỏ tình với Huyền. Chàng ta thấy bây giờ có lẽ là thời điểm thích hợp lắm rồi. Một buổi chủ nhật đẹp trời, Huyền và nó đang ngồi xem TV. Kênh Disney nó mới nhí nhảnh chứ lại. Phong quyết định dẹp công việc sang một bên, cho các cánh tay, cánh chân khác làm hộ tí để tạo ra một buổi hẹn hò chính thức. Dù đã ở bên nhau một thời gian khá dài nhưng chúng nó chưa hề có một buổi đi chơi nào với bọn hắn cả. Nhưng bọn hắn cũng bận mà chúng nó hiểu hết, chưa bao giờ trách cứ đến một lời. Huyền ơi, vào phòng anh bảo cái này với. Tiếng Phong vọng ra, đợi em xem nốt, từ từ, Huyền khá bực bội, nó với Huyền rất ghét bị làm phiền khi đang xem TV, đặc biệt là xem hoạt hình. Nhanh, anh chết đến nơi rồi, lại vọng ra cái tiếng của Phong nhưng có vẻ cũng bực lắm. Đây đây, dục như dục đỏ ấy, Huyền đành miễn cưỡng lết người về phòng, Huyền mở cửa ra thấy Phong đã đứng đấy, kéo nhanh Huyền vào rồi đưa một chiếc váy hồng nhạt ra, giọng như ra lệnh Phong nói. Hay đi rồi dẫn đi chơi. Có đi không? Anh này hay, quyết rồi còn hỏi, mà đi chơi thật á, Huyền hớn hở. Vâng, nhanh lên hộ tôi cái cô ơi. Phong giận yêu, cháu đợi cô tí, Huyền trêu lại rồi chạy vèo vào nhà tắm. Phong đứng ngoài, chỉ biết cười chứ làm gì bây giờ. Thật là thú vị mà. Một lúc sau, Huyền bước ra làm trái tim Phong sao xuyến. Xến quá các bạn thông cảm, trước mặt anh là nàng tiên hay con người vậy? Huyền có sự thay đổi khá lớn. Mọi ngày toàn thấy mặc quần áo ngủ hình Doraemon rồi Puka. Mà bây giờ trong chiếc váy Phong chọn thì nó quá hoàn hảo. Mọi đường cong trên cơ thể đều được lộ ra cùng chiếc váy, khuôn mặt bầu bĩnh hơi hồng vì ngại lại càng đồng bộ hơn. Tuyệt vời, xấu lắm à, thế để em đi lấy bộ quần áo của em thay. Huyền ngượng khi Phong cứ nhìn chằm chằm, hay anh đánh đòn đó. Đi thôi, Phong lại gần kéo tay Huyền đi, chiếc xe nâu bóng loáng nhanh chóng được chuyển bánh. Trái tim hai con người ngồi trên xe đập thình thịch như hòa thành một vậy. Dừng lại sau vài phút trên xe, mở ra một cảnh tượng đẹp như trong cổ tích vậy. Ở trước mặt hai người chính là một cánh đồng hoa đủ màu tím, vàng, đỏ, hồng. Rực rỡ, anh yêu em, làm người vợ thật sự của anh em nhé. Phong hét to, Huyền bất ngờ lắm, Huyền tưởng rằng chỉ có trong chuyện tiểu thuyết hay tưởng tượng của mình mà thôi. Em đồng ý anh à, Huyền hét lại, mắt khẽ rơi nhưng giọt nước mắt hạnh phúc. Phong vui lắm, chạy đến ôm chầm lấy Huyền. Đừng bao giờ xa anh. Phong thầm thì, Huyền cười, một nụ cười rạng rỡ. Ừ, bây giờ họ là của nhau, chẳng ai có thể chen giữa nữa rồi. Đọc tiếp, khách chương.